Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 232, không lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Ông chủ Chu hôm nay thu hoạch rất lớn. Thậm chí có thể nói là đã rất lâu rồi ông chủ Chu chưa gặt hái được một lần lớn như vậy. Cho dù là điểm công trạng hay là tiền âm phủ, lần này thực sự là đủ lợi nhuận. Đúng thật là cho dù là ngành nghề nào, cho dù là thời điểm nào, thì tiền của học sinh vẫn luôn là thứ dễ kiếm nhất. Sau khi đưa vong hồn của học sinh này lên đường xong, Chu Trạch đi tắm một cái, sau đó đi thẳng lên tầng chuẩn bị nghỉ ngơi. Bạch Oanh Oanh đã trải sẵn ra nệm, cũng đã sớm tự tắm rửa thơm ngát. Đi tới mép giường, Chu Trạch cũng không vội lên giường, mà anh đứng bên cạnh cửa sổ châm một điếu thuốc. Hứa Thanh Lãng biết Chu Trạch có thói quen này, cười cười nói người ta phải hành sự xong mới hút thuốc cho tăng lạc thú. Ông chủ Chu lại cứ thích hút trước. Chẳng qua giai đoạn hút thuốc trước của ông chủ Chu hôm nay hơi dài thì phải. Bạch Oanh Oanh nằm trên giường đã sớm sẵn sàng, lại nhân ra được điểm kỳ quái. Chỉ thiếu điều không hô lên một tiếng. Ông chủ, anh mau tới đây, anh mau tới đây. Chu Trạch quay đầu lại, trông thấy Bạch Oanh Oanh, cười cười nói, xấu hổ, vừa rồi tôi vốn rất mệt, hiện tại lại không mệt. Nói xong, lại châm một điếu thuốc. Bạch Oanh Oanh xuống giường, lấy một cái ghế đưa đến để Chu Trạch ngồi lên. Cô ấy thì lại đứng ở phía sau Chu Trạch đấm vai cho anh. Ôn nhu nói, ông chủ, anh đang suy nghĩ gì vậy? Chu Trạch không trả lời mà lặng lẽ dâng hai tay ra. 10 móng tay màu đen chậm rãi dài ra. Một chút khói đen ở giữa móng tay không ngừng vờn quanh móng tay. Thân thể Bạch Oanh Oanh liên tục run rẩy vài cái. Đối với móng tay của Chu Trạch, cô ấy luôn cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Cô nói xem, trừ cặp móng tay này thì tôi còn cái gì nữa? Chu Trạch giống như là đang hỏi Bạch Oanh Oanh, lại cũng giống như đang tự lẩm bẩm lầu bầu. Tê kiến nghị Chu Trạch, biển thủ. Cho nên bây giờ Chu Trạch đã bắt đầu chân chính tự hỏi vấn đề này. Phải trộm thế nào? Phải trộm thế nào? Trộm đến mức khiến nhà nước không thể dấy lên chút hoài nghi. Không thể để nhà trước truy trách. Thậm chí họ còn đến cảm ơn. Đây chính là một môn rất cao thâm học vấn. Bạch Oanh Oanh không thể hiểu được ý của Chu Trạch nói. Nếu không biết, cô ấy liền không hỏi. Chuyên tâm xoa bóp cho ông chủ. Lúc này, điện thoại Chu Trạch vang lên. Là Tiểu Luoli gọi. Alo, chuyện gì? Mới đêm trước vừa gặp mặt nói chuyện. Lúc này cô bé lại gọi điện đến. Chu Trạch cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Có chút việc nhỏ. Một gã quỷ sai ở Thường Châu có việc phải đi qua Thông Thành. Đã lên tiếng chào hỏi tôi. Mà tôi tới thông báo cho anh một tiếng. A hát, điện thoại dập máy. Chu Trạch xoa xoa huyệt thái dương. Lại tiếp tục lâm vào trầm tư. Nhân loại có năng lực mô phỏng trời sinh. Loại năng lực này từ nguyên thủy đã diễn hóa thêm một bước. Chính là học tập. Sau khi để điện thoại xuống, Chu Trạch chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu đang chậm rãi nhớ lại cảm giác khi ý thức trong thân thể mình thức tỉnh lại. Phương pháp trộm cắp tốt nhất, kỳ thật chính là bắt chước. Khi mình đọc sách có thể coi là trộm sao? Huống chi, nói qua nói lại đây vốn là thứ của nhà mình. Bạch Oanh Oanh phát hiện ra hơi thở của ông chủ đang từ từ dài hơn. Cô ấy đã cho rằng ông chủ ngủ thiếp đi. Cũng bắt đầu giảm bớt lực đạo khi đấm bóp. Chu Trạch thật ra không phải là ngủ thiếp đi. Suy nghĩ của anh vẫn đang rất rõ ràng. Anh chỉ tạm thời bài trừ tạp niệm của mình. Bắt đầu chú tâm vùi đầu vào loại trạng thái kia. Lần đầu tiên tiến vào loại trạng thái kia là khi anh đối chiến với Thanh Y nương nương trên sân thượng. Bản thân mình đứng ở vị trí sát mép sân thượng đang không ngừng lắc lư qua lại trên bờ sinh tử. Sau đó là khi anh ở trong nhà họ Lâm. Sau khi đấu một hồi với vong hồn quỷ sai phụ thân và cô em vợ. Sau đó lại là ở những nơi như Diêm Thành và núi Giang Quân. Mỗi lẫn khi ý thức kia tỉnh lại, loại khí thế bễ nghễ thay thế hết thảy này. Loại tự tin tuyệt đối này. Loại cảm giác có vẻ như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay này. Chu Trạch đang từ từ điều động tâm tình của mình như lúc ấy. Sau đó, Bạch Oanh Oanh còn đang ở bên cạnh xoa bóp cho Chu Trạch bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì cô ấy nhìn thấy làn da Chu Trạch đang từ từ khô quắt lại. Hơi thở trên người anh cũng càng ngày càng nội liễm. Nội liễm đến mức có vẻ như căn bản là không thể cảm giác được hơi thở của người sống trên cơ thể anh. Đồng thời, móng tay của Chu Trạch cũng bắt đầu trở nên dài hơn. Tản ra ánh sáng u nhiên. Không khí xung quanh cũng đang từ từ bị đè nén. Giống hệt như mọi thứ xung quanh đều đang bị ngưng trệ. Trái tim Bạch Oanh Oanh không ngừng đập. Bùm bùm, loại áp bách đến từ huyết mạch này khiến Bạch Oanh Oanh cảm thấy không thể chịu nổi. Thậm chí cô ấy còn sinh ra xung động muốn quỳ xuống. Đây là lần đầu tiên Bạch Oanh Oanh tiếp cận Chu Trạch trong trạng thái này ở khoảng cách gần như vậy. Trước đây mỗi lần Chu Trạch vào trạng thái này, sau khi anh bị liệt cô ấy mới phụ trách việc chăm sóc. Ông chủ, Chu Trạch vẫn đang từ từ nhắm hai mắt lại như trước. Vẫn đang cẩn thận mà truy đuổi tìm kiếm cảm giác kia. Thậm chí có thể là vì chìm đắm vào loại trạng thái này quá mức khiến bản thân Chu Trạch vốn không hề ý thức được trên người mình đang phát sinh biến. Hóa, móng tay anh càng ngày càng dài hơn. Thân thể Chu Trạch cũng đang càng lúc càng còng xuống. Anh vốn đang mềm mại dựa người vào ghế. Dù sao thì khi anh nằm vậy cũng sẽ khiến Bạch Oanh Oanh dễ dàng xoa bóp hơn. Cũng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hiện tại, thân thể Chu Trạch giống hệt như khí cầu đã bị xả hết hơi. Bắt đầu trở nên mềm oạt ra. Tựa như một người bình thường sau khi già nua. Thân thể bắt đầu xói mòn. Nhưng móng tay anh thực sự đã dài đến mức khiến kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối. Hai tay Chu Trạch buông xuống, đặt trên đầu gối. Nhưng lúc này móng tay của anh lại dài tới mức gần như sắp tiếp xúc với mặt đất. Dài khoảng chừng vài mét, gần như có thể dùng như lưỡi hái. Hơn nữa móng tay anh vốn có màu đen, lúc này rõ ràng còn có ánh sáng đỏ đang lưu luyến. Xì xì xì xì, đỉnh đầu của 10 móng tay tiếp xúc với gạch men trên sàn. Không ngờ có thể cọ ra một luồng tia điện dưới mặt đất, mà gạch men sứ giống như đã bị đốt cháy, để lại vết tích khắc sâu. Bạch Oanh Oanh nhìn mà ngây ngốc cả người. Thật thô, thật dài, thật cứng. Này nếu bị đâm một cái, ai có thể chịu được? Anh, nữ bộc nhà mình có phản ứng như thế nào Chu Trạch hoàn toàn không biết. Anh còn không biết trong lúc bất chi bất giác bản thân mình đã tạo thành tư thế mới, thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng trên thực tế, nếu như không nói mấy lời tiểu Luoli nói ban nãy, căn bản là Chu Trạch sẽ không nghĩ tới chuyện bản thân mình có thể làm như vậy. Hẳn đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã dạng, nhưng ít ra, dựa theo tình huống hiện tại, hiệu quả rất nhanh. Ông, vậy mà, ngay khi Chu Trạch còn đang chìm đắm trong cảm giác, hồi ức, thân thể anh bỗng nhiên run nhẹ một cái. Bạch Oanh Oanh còn đang cảm thán vừa dài vừa thô. Trong nháy mắt ánh mắt cô ấy ngưng lại. Cô cảm thấy khí tức của ông chủ nhà mình đang phát sinh biến hóa kịch liệt. Từ nơi sâu xa, Chu Trạch cảm thấy ý thức của mình đang rơi vào một ao đầm chứa đầy chất lỏng sền sệt. Khi anh cảm giác được nó, muốn trở mắt dậy từ trong tâm tư, lại phát hiện ra bản thân mình không thể mở mắt được. Răng rắc ken két, thân thể Chu Trạch bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cái ghế cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau đó trực tiếp văng tung tóe, hóa thành mảnh vỡ bay loạn. Nhưng Chu Trạch lại có thể vẫn duy trì tư thế ngồi như lúc anh có ghế. Vốn không hề ngã xuống, bởi vì trọng lượng và cân bằng thân thể của anh hoàn toàn bị 10 chiếc móng tay dài kia đỡ lấy. Tư thế rất quỷ dị, hình ảnh rất không tốt. Mí mắt Chu Trạch bắt đầu điên cuồng run rẩy, giống hệt như anh đang kịch liệt giãy giụa. Cái ý thức kia lại bị bản thân mình vô ý kích thích ra ngoài ngay khi mình đang hồi ức. Đây dường như là một loại chiều hướng phát triển. Chu Trạch còn chưa thử ngăn cản không cho nó thức tỉnh bao giờ. Bởi vì mỗi lần anh muốn khiến nó thức tỉnh đều là do chính thân thể anh gây nên. Là khi gặp tình huống nguy cấp, cần lực lượng mạnh mẽ hơn. Chu Trạch chủ động triệu hồi nó thức tỉnh, mượn dùng năng lượng của nó. Nhưng mà lần này, Chu Trạch cũng không phải là chủ động. Đồng thời Chu Trạch cũng rõ ràng, nếu bản thân mình thực sự gặp phải tình cảnh vô cùng nguy hiểm, triệu hoán nó xuất hiện cũng là chuyện dễ hiểu. Đơn giản là giữa hai điều hại thì phải chọn điều ít hại hơn. Nhưng hiện tại bản thân anh lại sắp chìm vào giấc ngủ. Đang ở trong tiệm sách, không có chuyện làm tự nhiên thức tỉnh nó để làm gì. Chuyện này cũng giống như trong kinh doanh. Bản thân đã bị thiệt hại lớn rồi. Cái giá phải trả và thu hoạch hoàn toàn không thể so sánh. Khắc chế, khắc chế, khắc chế. Chu Trạch chậm rãi ngẩng đầu lên. Anh đang cật lực khắc chế cái ý thức kia thức tỉnh. Đang cố sức khống chế quyền chủ động thân thể của chính mình. Mày, trở về, cho tao. Đùng đùng keng keng, trong căn phòng cách vách. Hứa Thanh Lãng đang nằm trên giường đọc sách trước khi ngủ chợt phát hiện ra bóng đèn trong nhà có vấn đề. Bắt đầu chập chờn, hầu tử trong phòng lão đạo lập tức từ trên giường nhảy xuống. Không ngừng kêu gáo, xèo xèo kin kít, lão đạo lại ngủ say chết. Hai chân vươn qua kéo theo chăn xoay người ngủ tiếp. Mà Deadpool ở cùng phòng với lão đạo, suốt đêm vẫn luôn ngồi thẳng lưng trên giường, trực tiếp quỳ trên sàn nhà. Cổ ngữ có nói, quái vật gây hạn hán vừa xuất hiện, đất ngàn dặm khô cằn. Động tĩnh bên phía Chu Trạch đương nhiên không thể nào khoa trương tới mức đất cằn ngàn dặm, nhưng mấy hoàn cảnh nhỏ chung quanh anh cùng với người chung quanh anh đều bị ảnh hưởng cực kỳ rõ ràng. Ách, tiếng rên tràn đầy áp lực từ trong cổ họng Chu Trạch truyền đến. Anh cảm thấy dường như bản thân mình đang chơi kéo co. Tiền thưởng của trò kéo co này chính là rốt cuộc chìa khóa của cánh cửa này có còn treo bên hông của mình không? Dưới tình huống bản thân mình không muốn đối phương tỉnh lại khống chế thân thể này nhưng đối phương vẫn có thể tỉnh lại. Điều đó đồng nghĩa với thật ra đối phương đã nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Trên thân thể truyền đến vô số tiếng giòn vang do khớp xương tạo ra. Chu Trạch chậm rãi ngẩng đầu. Trên cổ có gân xanh lộ ra. Miệng anh há to phát ra như đang gào rú một cách không tiếng động. Toàn bộ cửa sổ trong mấy căn phòng ở tầng 2 của phòng đọc sách kể cả mà máy tính đồng thời vỡ nát. Sau khi tất cả những thứ đó vỡ nát, thân thể Chu Trạch lại lay động một trận. Nhưng anh vẫn có thể ổn định thân thể của mình dựa vào 10 móng tay đang cắm xuống đất. Vù vù, vù vù, miếng há thật to, không ngừng thở hổn hển. Chu Trạch chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt, vẫn là thanh minh, nhưng mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân Chu Trạch. Anh bị hù, bởi vì mới vừa rồi, Chu Trạch tinh tường cảm giác được. Dường như đối phương đã biết dụng ý của mình, đồng thời triển khai phản kích. Tuy rằng lần này mình có thể chế trụ được, nhưng lần kế nếu mình muốn dùng đối phương thức giống vậy đi đánh cắp thứ gì đó, thật sự phải suy nghĩ kỹ một phen trước mới được. Chẳng qua, khi hai mắt Chu Trạch nhìn thấy 10 móng tay dài của anh tới mức có thể biến thành liềm cho mấy bác nông dân gặt lúa thì khóe miệng anh vẫn lộ ra ý cười. Chỉ ít, lần này, không thiệt thòi. Cách chương.